Đỉnh cao phú quý, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1056. Trình Uyên run lên sau khi nghe điều này. Anh không khỏi tò mò nữa. Đột ngột ngồi dậy, nắm lấy vai của Lý Nam Địch hỏi. Ý của anh là, ai không muốn anh nữa? Lý Nam Địch bị anh ta sửng sốt. Nhìn Trình Uyên hồi lâu. Nói đi. Trình Uyên lo lắng hỏi. Lý Nam Địch mặt đen lại. Cô tức giận đấm vào ngực Trình Uyên. Anh làm em đau. Sau đó, Lý Nam Địch ném điện thoại cho Trình Uyên xem. Có một tin nhắn trong điện thoại. Kết quả là nếu bạn gọi cho Lý Nam Địch, cô ấy sẽ không trả lời. Và cô ấy sẽ không trả lời video. Vì vậy, họ đã rất lo lắng cho cô ấy và quyết định về nhà để xem xét. Bố mẹ tôi sắp đến. Lý Tịnh Húc yếu ớt nói. Trước khi họ ép tôi tìm bạn trai, tôi đã tức giận nói đừng ép tôi. Tôi có bạn trai rồi. Do đó, tin nhắn được gửi bởi cha của Lý Nam Địch. Trình Uyên có chút bối rối hỏi Lý Nam Địch. Anh bảo bọn họ tới đây. Ừ, nếu không thì họ không thể tìm thấy tôi trong nội thất. Lý Nam Địch gật đầu. Sau đó nói với vẻ bực bội. Nhưng, Trình Uyên đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Khẽ cười với cô, nhẹ nhàng nói. Vậy thì để ba mẹ chúng ta đến để họ xem trưởng khoa Lý Giao của chúng ta đã mở ra một thế giới mới như thế nào. Lúc cha mẹ nói Lý Nam Địch sững sờ. Ngay sau đó phản ứng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thành quả táo chín. Cô xấu hổ đấm Trình Uyên một lần nữa. Trình Uyên nghĩ là vui rồi. Tiếp tục gạ gẫm Lý Nam Địch. Này, cậu cũng sẽ đỏ mặt. Đồ đáng ghét. Lý Nam Địch xấu hổ đấm vào người đàn ông. Nhưng lần này cô đã thất bại. Trình Uyên nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Tôi phải nói rằng Lý Nam Địch. Người đã cực kỳ xinh đẹp. Đỏ mặt. Và cô ấy hoàn toàn xinh đẹp. Nhìn thấy adrenaline của Trình Uyên tăng vọt, Lý Nam Địch xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh. Anh đưa tay đón chiếc xe buýt nhỏ của cô. Lần đầu tiên Trình Uyên nghiêm túc nhìn cô ấy. Và đôi mắt to thông minh của Lý Nam Địch bắt đầu trợn lên hoảng sợ. X anh từ từ đến gần cô. Và cô nhớ khi đánh răng ngày hôm qua. Cô sợ hãi nhắm mắt lại. Hai người ôm nhau. Quần áo trên người lần lượt rơi xuống đất lạnh. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Ở cửa, Mạnh Mỹ Kỳ đang ôm một chiếc chăn mới tinh. Tay nắm lấy tay nắm cửa. Nghe giọng nói tuyệt vọng trong phòng. Cô như hóa đá. Nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt. Ngày hôm sau, Trình Uyên chia tay Mạnh Thần Huy và rời nhà Mạnh vào lúc bình minh. Lần này đến quận 2. Mục đích chính của Trình Uyên là trả thù cho những vết đen. Bằng cách này, anh muốn nói với người dân các nước phía Nam rằng những kẻ ở nội địa không phải là những con lợn và con chó có thể bị chúng giết thịt. Mà là muốn để thế giới biết rằng chiến đấu và giết chóc có thể được thực hiện. Nhưng giết người tàn bạo và vô nhân đạo là chưa đủ. Mặc dù logic của anh ta có chút khó hiểu đối với người dân các nước phía Nam. Nhưng nếu không, anh ta thậm chí không muốn giải thích với những kẻ nghĩ rằng họ là cấp trên. Cách chương.